Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, lui khỏi vị trí hậu trường, chương 490, lui khỏi vị trí hậu trường. Ngày này, thanh đồng cổ thành trong đại điện, cao tầng tụ tập, ngoại trừ Thương Cầm Cầm ở ngoài, còn lại cao tầng toàn bộ đến đông đủ. Lâm Dật sắp tới, lập tức triệu tập hết thảy cao tầng. Trọng Tân an bài một ít chuyện, muốn điều chỉnh thế lực bên trong, vì hắn kế tiếp quyết định làm tốt một cái đầy đủ chuẩn bị. Thành chủ, lớn điện chủ vị, một bóng người đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đứng lên hành lễ, người đến chính là Lâm Dật. Hắn xua tay để mọi người ngồi xuống, lúc này mới đánh giá mọi người ở đây. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút cảm thán, người nơi này, ngoại trừ Mạc Long chờ người là từ vừa mới bắt đầu theo hắn ở ngoài. Những người còn lại đều là dọc theo con đường này dung hợp được. Đặc biệt Tôn Nghiễm Minh vị này tướng quân, vẫn đưa đến một cái định hải thần châm tác dụng. Những năm này, mọi người cực khổ rồi. Lâm Dật mỉm cười gật đầu, nhìn mọi người nụ cười trên mặt, đột nhiên nói rằng, nhiều năm như vậy, chúng ta từ vừa mới bắt đầu bàng hoàng bất lực, mê man sợ hãi, đến hiện nay cường thịnh, hắn từng điểm, kể ra toàn bộ thế lực này cùng nhau đi tới gian khổ cùng nguy hiểm. Thật nhiều thứ đều rơi vào diệt nguy cơ, thế nhưng cuối cùng vẫn là chiến thắng tất cả, đạt đến bây giờ cường thịnh cục diện. Mọi người ở đây, từng cái trong lòng cảm thán, hồi tưởng năm đó cùng nhau đi tới, gặp phải bao nhiêu nguy cơ cùng khó khăn, bên trong tranh đấu, ngoại bộ uy hiếp, qua mấy lần tổn thất nặng nề, Lâm Dật thu dọn tâm tư, lập tức tiến vào chủ đề, nói rằng, ta quyết định, một lần nữa phân chia thế lực kết cấu bên trong, đang ngồi xin mời cẩn thận nghe rõ ràng, lời này vừa rơi xuống. Tất cả mọi người thẳng tắp sống lưng, tràn đầy nghiêm túc nhìn hắn, chăm chú lắng nghe, đây là một cái trọng yếu phân đoạn, là thế lực bên trong một lần cuối cùng điều chỉnh, không người nào dám sơ sẩy bất cần. Chỉ thấy, Lâm Dật nghiêm túc đảo qua mọi người, nói rằng, ta quyết định, khôi phục lý thuyết anh cái bóng thống lĩnh vị trí, lại do nàng đảm nhiệm dong binh công hội danh dự hội trưởng, đồng ý. Dưới đáy mọi người lập tức đồng ý, không người phản đối, đây là mọi người tại đây cung thức, bọn họ rõ ràng, người nơi này bên trong, chỉ có Lý Thuyết Anh cùng Quỷ Nhất hai người kia có thể trưởng khống cái quyền lợi này. Quả nhiên, không ai phản đối, Lý Thuyết Anh sắc mặt kích động đứng lên đến, hướng mọi người nói cảm ơn. Sau khi, mọi người lại nhìn Lâm Dật, nghĩ kế tiếp mọi người lại có cái gì điều chỉnh. Lâm Dật nhìn Mạc Long mấy người, nói rằng, thế lực bên trong, quân đoàn phân chia quá mức mập mạp, hơn nữa có vẻ hơi hơn nhiều, ý của ta là thủ tiêu cái khác mấy đại quân đoàn, sáp nhập thành mấy cái quân chủ lực đoàn, ở đây. Tất cả mọi người yên lặng một hồi, đều không nói gì, bọn họ trong lòng đều có chút chấn động, từng người sắc mặt biến hóa không ít, thủ tiêu mấy đại quân đoàn. Đây là muốn suy yếu quân đoàn sao? Bạch Hổ quân đoàn, Long Kỵ quân đoàn duy trì bất biến, thủ tiêu Mạc Long, Hoàng Kỷ Nguyên, Lương Vũ, Ngô Dũng bốn người trong tay tứ đại quân đoàn, Lâm Dật tiếng nói nghiêm túc mà thật lòng truyền. Đến, cái gì? Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, tràn đầy khiếp sợ, liền ngay cả Tôn Nghiễm Minh sắc mặt đều một trận biến hóa. Hắn không nghĩ tới, Lâm Dật dĩ nhiên thủ tiêu này mấy đại quân đoàn, này không phải phải suy yếu mình sớm nhất một đám thành viên nòng cốt sao? Mà Mạc Long mấy người sắc mặt chấn động, trong lòng lóe qua một đạo ý nghĩ, lẽ nào nhóm người mình cũng bị đá ra thế lực bên trong cao tầng sao? Chỉ là cái ý niệm này vừa ra, từng người lại dồn dập tát, cảm thấy không có khả năng, bọn họ không lên tiếng. Càng không có biểu thị cái gì, yên tĩnh ngồi, chờ đợi Lâm Dật kế tiếp tuyên bố, này chính là quyết định bọn họ tương lai vận mệnh một lần quyết sách. Có thể không tiếp tục ở tại thế lực bên trong cao tầng. Có thể không nắm quyền lợi cũng chưa biết chừng. Lâm Dật nói tiếp, này tứ đại quân đoàn, đem tổ hợp thành một nhánh quân đoàn, do Tôn Nhiễm Minh tướng quân trực tiếp thống lĩnh, thành chủ, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đứng lên đến muốn nói gì, lại bị Lâm Giật một chút chừng trở lại, yên tĩnh ngồi xong, lần này, tất cả mọi người đều không nói lời nào, không ai dám lên tiếng, cảm giác được Lâm Giật tựa hồ có hơi thay đổi, thủ tiêu Lý Thường chờ các đại quân đoàn, dung hợp thành một nhánh quân chủ lực đoàn, Lâm Giật tiếng nói nghiêm túc, không chần chờ chút nào, lại thủ tiêu mấy đại quân đoàn, gây nên tất cả mọi người sắc mặt chấn động, đặc biệt Hắc Thiết Thành mấy lớn cao tầng, mỗi người tràn đầy chấn động, nhìn chủ vị Lâm Giật, hoàn toàn không làm rõ chuyện gì xảy ra, những này bị suy yếu thủ tiêu đều là thuộc về hắn trực hệ quân đoàn, là sớm nhất theo hắn người, bây giờ lại đều thủ tiêu, thứ hai quân chủ lực đoàn quân đoàn trưởng do Ngô Dũng đảm nhiệm. Lý Thường đảm nhiệm phó quân đoàn trưởng, đánh tan Hắc Thiết Thành hết thảy bộ binh đoàn. Thành lập quân đoàn thứ ba, do Dương Thân Vũ tướng quân thống lĩnh, Lâm Giật một câu nói ra đến. Ở đây tất cả mọi người tâm tư chập trùng, đều cảm giác được áp lực vô hình. Quân đoàn số 2 do Ngô Dũng tới đảm nhiệm, quân đoàn thứ 3 do Dương Thân Vũ tới đảm nhiệm, có thể nói có chút quái lạ. Hơn nữa, Hắc Thiết Thành hết thảy binh đoàn dung hợp một luồng, hóa thành quân đoàn thứ ba, thực sự có chút kinh người. Tiếp đó, Lâm Giật tiếp tục nói ra quyết định của chính mình, đây là quan hệ toàn bộ thế lực tương lai xác định thế lực kết cấu bên trong. Thủ Thiêu Tương cầm hạm đội thứ nhất chỉ huy, bảo lưu 500 chiếc chiến hạm làm Bạch Hổ quân đoàn hộ vệ. Hạm đội thứ nhất một lần nữa thành lập. Do 1.500 chiếc một đời mới chiến hạm tổ hợp. Do Mạc Long thống lĩnh, hạm đội thứ hai, đổi mới một đời chiến hạm, số lượng 1.500 chiếc. Do Hoàng Kỷ Nguyên thống lĩnh, hạm đội thứ ba, đổi mới một đời chiến hạm, số lượng 1.500 chiếc. Do Thiêu Nguyệt Thiền thống lĩnh, hạm đội thứ tư, đổi mới một đời chiến hạm, số lượng 1.500 chiếc. Do Lương Vũ thống lĩnh, hạm đội thứ năm. Do Nhiếp Lan Đình thống lĩnh, hạm đội thứ 6, do Hạo Thần thống lĩnh, hạm đội thứ 7, do Khương Ngọc Nhiên thống lĩnh, Lâm Giật từng chữ từng câu. Trực tiếp truyền đạt như vậy một cái điều chỉnh, có thể nói một lần nữa dung hợp mấy đại quân đoàn. Hơn nữa còn một lần nữa thành lập mấy lớn hạm đội. Đây là một loại mạnh mẽ biểu hiện, ở đây, tất cả mọi người chấn động, tràn đầy khó mà tin nổi. Đầy đủ 7 đại đồng thau hạm đội, mỗi một hạm đội đều có 1.500 chiếc một đời mới chiến hạm. Đây là một cái thế nào tình cảnh, cho tới còn lại ra một đời chiến hạm, số lượng đông đảo, nhưng có thể đưa lên đến chợ bên trên. Những thứ đồ này, Lâm Giật đều nhất nhất bàn giao hạ xuống, làm cho tất cả mọi người an tâm, không có nhân quyền lợi chịu ảnh hưởng, thậm chí càng to lớn hơn. Liền ngay cả thân là phó quân đoàn trưởng Lý Thường cũng không cảm thấy được. Bởi vì hắn thống lĩnh 500 chiếc chiến hạm, đây là mỗi một cái quân đoàn đều thu được một nhánh hạm đội hộ tống. Không tính ở các lớn trong hạm đội. Được rồi, kế tiếp ta muốn tuyên bố một chuyện. Đột nhiên, Lâm Giật đứng lên đến, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, gây nên tất cả mọi người coi trọng, dồn dập đứng lên, chỉ thấy Lâm Giật xoay người nhìn ở đây một bóng người, nàng là phó thành chủ Khương Ngọc Nhiên. Khương Ngọc Nhiên ra khỏi hàng, bị điểm tên, Khương Ngọc Nhiên sắc mặt cả kinh, nhưng nhanh chóng đi ra, không nói gì, nàng trong lòng nghĩ, lẽ nào là thủ tiêu mình phó thành chủ vị trí sao? Mọi người tại đây đều như thế một cái tâm tư, đáng tiếc, Lâm Giật kế tiếp quyết định, làm cho tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy hắn lấy ra một viên đồng thau lệnh bài, trịnh trọng tuyên bố, từ hôm nay, Thanh Đồng Cổ Thành chức thành chủ, để cho Khương Ngọc Nhiên đảm nhiệm mơ siêu cái gì. Tất cả mọi người vừa nghe lời này, lập tức giật nảy cả mình, có vẻ rất chấn động, không ai nghĩ tới, Lâm Giật dĩ nhiên lui ra thành chủ vị trí, giao cho Khương Ngọc Nhiên tới đảm nhiệm mơ siêu chuyện gì thế này. Chưa kịp mọi người tỉnh ngộ lại, Lâm Giật lại điểm một người tên, một bóng người bản năng đứng ra, tiếp theo tỉnh ngộ lại, khó mà tin nổi nhìn Lâm Giật, Nhiếp Lan Đình, ta lấy thế lực thủ lĩnh thân phận, nhận lệnh ngươi vì là Hắc Thiết Thành thành chủ. Lâm Dật sắc mặt chăm chú. Trực tiếp nhận lệnh Hắc Thiết Thành thành chủ. Lâm Dật như thế một loạt điều chỉnh, chấn động lòng người, làm cho tất cả mọi người sắc mặt khiếp sợ, khó có thể tin tưởng được. Đặc biệt cuối cùng, trực tiếp nhận lệnh hai đại thành chủ. Như vậy hắn mình đây. Thành chủ, vậy còn ngươi? Tôn Nhiễm Minh có chút kinh hãi, mơ hồ cảm giác được không thích hợp khí tức. Hắn tựa hồ cảm giác được, Lâm Dật muốn làm gì, bằng không làm sao sẽ an bài thế lực bên trong. Không chỉ có thành lập mấy lớn hạm đội, còn dung hợp mấy đại quân đoàn, cuối cùng càng làm cho ra thành chủ vị trí. Lâm Dật đảo qua mọi người tại đây, cười nói, ở đây các vị, đều là bằng hữu của ta, chúng ta cùng nhau đi tới. Sinh tử hoạn nạn, vốn định cùng mọi người cùng nhau tiếp tục đi. Thế nhưng gần nhất ta nhưng không có tâm tư này, ta duy nhất có thể làm. Chính là an bài xong các ngươi vị trí, tương lai làm sao muốn dựa vào các vị mình nỗ lực. Ta cũng định phải đem thế lực hòa vào trong kinh thành bộ. Tương lai đem sẽ không là ta đến thống lĩnh, hắn. Lệnh ở đây tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, thành chủ, không thể à, Mạc Long mấy người lập tức ngăn cản. Đây là tình huống thế nào? Thực sự quá đột nhiên, Lâm Dật cái này thủ lĩnh, lại muốn đem toàn bộ thế lực đều hòa vào trong kinh thành bộ. Mình nhưng không nghĩ làm, tại sao có thể đây? Bọn họ đều là tùy tùng Lâm Dật cùng nhau đi tới. Không ai đồng ý hắn đi, cứ như vậy, bọn họ ở sau đó nên ứng đối như thế nào? Cuối cùng nghe ai hiệu lệnh? Hơn nữa, làm sao khỏe mạnh liền muốn đi rồi? Thực sự là mọi người không nghĩ ra, đừng nói bọn họ không nghĩ ra, liền ngay cả Tôn Nhiễm Minh bọn người không nghĩ ra, có chút không thể tin tưởng, càng khó có thể hơn nhìn rõ ràng Lâm Dật quyết định này. Các vị, qua một thời gian ngắn chính là Liên Minh hội nghị tổ chức tháng ngày. Đến thời điểm, liền do Khương Ngọc Nhiên cùng Nhiếp Lan Đình hai người làm hai thành đầu não tham gia hội nghị. Các nàng hai người đem đại biểu toàn bộ thế lực tham gia, Lâm Dật như thế một cái quyết định. Không để ý đến mọi người khuyên bảo, làm cho tất cả mọi người trong lòng bịt kín một tầng bóng tối. Thủ lĩnh không làm, ta cũng không là mơ siêu ta cũng không được. Mạc Long mấy người lập tức quyết định, không làm vị trí này. Nếu Lâm Dật liền thủ lĩnh đều không làm, bọn họ những này trực hệ nhân vật tương lai tình huống sẽ cùng gay gâu. Cố gắng sẽ bị áp chế cùng nuốt chửng. Đây là mệnh lệnh, Lâm Dật khí tức tỏa ra, áp bức mọi người tại đây. Quát lên, các ngươi nhận lệnh kỳ hạn, là thời gian 500 năm. Nếu là thời gian không đủ tự ý rời vị trí, ta cái thứ nhất trần áp các ngươi. Ngoa kép, 500 năm, thời gian này để mọi người tại đây há hốc mồm. Không phải muốn bọn họ làm 500 năm lâu như vậy chứ. Mạc Long chờ người lại càng không nói chuyện, sắc mặt một trận đen thui, đỏ một chút trắng một thoáng, tương đương đặc sắc, được rồi, các ngươi làm tốt chuyện của các ngươi, Lâm Dật phất tay. Bàn giao câu cuối cùng, từ giờ trở đi, ta đã không phải thủ lĩnh của các ngươi, tương lai làm sao để cho các ngươi mình đến quyết định cùng nỗ lực các vị. Ta đi trước một bước, hắn vừa nói xong, xoay người đạp xuống. Cả người biến mất ở bên trong cung điện, một thân ung dung, đi thương đương tiêu sái, phảng phất bỏ lại một cái trầm trọng bao quần áo. Toàn bộ thế lực, cũng đã một lần nữa thành lập, hai đại thành chủ nhận lệnh, chẳng khác nào là triệt để muốn hòa vào trong kinh thành bộ. Tương lai thế lực sẽ không còn là Lâm Dật đồ vật. Xong, thủ lĩnh đã phát điên. Giờ khắc này, Mạc Long chờ người bi kịch co quắp ngồi tại chỗ. Tỏ rõ vẻ cho nguội, cảm giác tương lai tiền đồ không quang minh, khỏe mạnh một người thủ lĩnh dĩ nhiên đem bọn họ đều cho ném xuống. Cảm giác liền giống như là muốn điên mất giống như vậy. Không ai đồng ý tin tưởng, hắn không điên, mà là một loại đại trí tuệ, đại dũng khí, lớn nghị lực. Thế nhưng, Tôn Nhiễm Minh nhưng cho rằng Lâm Dật không điên, nhìn hắn bóng lưng biến mất, trong lòng lóe qua một ít kính nể. Có thể, không còn dạng người như hắn vậy tồn tại. Hắn tin tưởng, không lâu tương lai, này một vị thủ lĩnh sẽ lại một lần nữa đứng tại bọn họ trước. Chính là, có xa mới hiểu được, hắn bỏ qua một tay khổ cực sáng tạo ra đến thế lực to lớn. Như vậy tương lai tất nhiên thu được càng to lớn hơn thành tựu. Hết chương.